Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có những thời gian thật thư giãn và thoải mái khi nghe chuyện nhé. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn đến với tập 148 của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bởi vì trước đó Phó Hàn Chành đã sắp xếp mọi chuyện nên máy bay rất nhanh liền cất cánh. Phó Hàn Chành giơ tay sửa lại một vài sợi tóc rối cho cô, rồi lấy búi tóc buộc lại. Nguyên Sóc sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng. Mặc dù anh đã sắp xếp trước mọi thứ, nhưng bay từ Trung Quốc đến Rome, Italy cũng áng chừng 10 giờ bay. Trong 10 giờ này, bên kia sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì. Cô Vivi gật đầu, vẻ mặt chưa từng thả lỏng lấy một giây. Trước đó cô nghĩ thời gian còn dài, còn có cơ hội từ từ ở chung với Kamandoran. Nhưng cuộc đời vô thường, ai cũng không thể biết trước trong tương lai sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Cô biết đây đã là cách nhanh nhất để tới Italy rồi, nhưng đối với cô bây giờ 10 giờ thật sự quá dài. Cô sợ đến lúc cô đuổi tới Rome, chờ đợi cô ở bên kia chính là kết quả mà cô không muốn thấy nhất. Hơn 2 giờ sau, di động Phó Hàn Chành báo có tin nhắn WeChat. Anh cầm điện thoại nhìn thoáng qua như chút được gánh nặng, nói là tin nhắn của Nguyên Sóc phẫu thuật thành công. Cô Vivi lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhắn lại vài câu trên WeChat hỏi thăm tình huống hiện tại, lúc này mới coi như hoàn toàn yên tâm. Phó Hàn Chành nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, còn mấy tiếng nữa em ngủ một giấc đi. Cô Vivi khẽ gật đầu, biết phẫu thuật đã thành công cô cũng yên lòng hơn. Phó Hàn Chành điều chỉnh ghế ngồi, đắp chăn mỏng cho cô. Ngủ đi. Cô Vivi không muốn anh lại lo lắng cho cô nên nhắm mắt giả bộ ngủ. Phó Hàn Chành thì cô ngủ rồi mới lấy laptop ngồi xuống, dặn dò và sắp xếp một vài việc cho Phó Thời Khâm. Dù sao anh đi quá vội, có một vài việc vẫn cần phải qua tay anh. Phó Thời Khâm không phải chuyện gì cũng hiểu rõ. Trên máy bay không thể gọi điện thoại nói chuyện, chỉ có thể dựa vào internet gửi một số lưu ý anh muốn Phó Thời Khâm đặc biệt chú ý. Xong anh còn phải giao việc cho Từ Khiêm bên kia. Mới đầu cô Vivi không ngủ, thấy Phó Hàn Chành xử lý công việc, sợ cô tỉnh anh lại mất thời gian ở bên cô nên vẫn nhắm mắt lại. Dần dần ngủ thiếp đi, lúc nào cũng không biết. Bất giác cô đã ngủ được hơn 5 tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh lại, Phó Hàn Chành ngồi bên cạnh đã đang nghỉ ngơi. Cô đắp cây chăn trên người mình cho anh. Mặc dù động tác của cô rất nhẹ, nhưng Phó Hàn Chành vẫn tỉnh. Em tỉnh rồi. Mấy giờ rồi? Cô Vivi hỏi. Còn hơn một tiếng nữa. Phó Hàn Chành nói xong, gọi nhân viên chuẩn bị đồ ăn. Ăn một chút gì đó. Sau khi xuống máy bay, sẽ trực tiếp đến bệnh viện. Tính ra lúc này ở nhà đã là giờ cơm trưa rồi. Lát nữa máy bay hạ cánh, nhất định sẽ đến bệnh viện trước. Đến lúc đó, cô càng không có thời gian cùng tâm tư nào để ăn cơm. Cô Vivi nhận lấy cốc nước anh đưa, uống một ngụm. Anh cùng em bay sang bên này, liệu có khiến anh chậm trễ công việc không? Tối hôm qua vừa nhận được tin nên có chút bị dọa sợ. Hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Anh lo lắng theo cô sang bên này, bên công ty khẳng định còn có một đống chuyện cần xử lý. Thời Khâm sẽ xử lý tốt, Phó Hàn Chành nói. Anh không muốn lúc cô gặp khó khăn nhất, anh lại không ở bên cạnh cô. Nếu tình huống bên này ổn định thì anh vẫn nên về trước đi, cô Vivi nói. Gần đây chuyện công ty rất bận, anh vừa đi khẳng định mọi chuyện sẽ loạn. Mỗi lần bọn họ có việc, anh sẽ ném hết mọi chuyện cho Phó Thi Khâm. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là phải xin lỗi Phó Tiểu Nhị. Hai người ăn trưa trên máy bay, nghỉ ngơi trong chốc lát, máy bay liền hạ cánh xuống Rome. Xuống máy bay, Phó Hàn Chành trực tiếp lái xe dẫn cô đến bệnh viện của Kamandoran. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đều đang ở bệnh viện, thấy cô liền chạy ra đón. Cuối cùng hai người cũng đến. Hiện tại thế nào rồi? Cô Vivi vừa đi vừa dò hỏi. Bây giờ Nguyên Sóc cũng không tất yếu phải gạt cô nữa, nên thẳng thắn nói. Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng tình trạng cơ thể ông ấy vốn không tốt, trước mắt còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cô Vivi đến bên phòng ICU, mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang và mũ, sau đó theo bác sĩ chủ trì vào phòng bệnh. Bởi vì một lần không thể cho quá nhiều người vào, nên bác sĩ chỉ dẫn cô cùng Phó Han Tranh vào. Cô ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường bệnh, nhìn Kamadoran còn đang hôn mê nằm trên giường bệnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc tạm biệt ông ở Trung Quốc, thần thái ông vẫn còn rất tốt. Không nghĩ tới, từ lúc tạm biệt đến khi gặp nhau lại là trong tình cảnh như thế này. Phó Han Tranh còn cùng cô bàn bạc, đợi tổ chức xong hôn lễ, bọn họ vào năm sau sẽ mời ông ở lại Trung Quốc. Kamadoran còn trong trạng thái hôn mê, bọn họ chỉ có thể ở bên giường bệnh nhìn ông. Đợi hơn 10 phút dưới sự thúc giục của bác sĩ, họ chỉ có thể đi ra ngoài. Ra ngoài phòng bệnh, bác sĩ chủ trì liền giải thích tình huống vết thương cùng tình trạng cơ thể của ông cho bọn họ. Tuy viên đạn không gây thương tổn đến bộ phận quan trọng, nhưng tình trạng cơ thể ngài Duran rất không tốt. Nếu không thể tỉnh lại, chúng tôi chỉ sợ thật sự phải bó tay. Cô Vi mím môi. Không có cách nào khác sao? Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp tốt nhất để trị liệu cho ngài ấy rồi. Còn lại phải theo ý trời cùng ý chí của người bệnh. Bác sĩ nhìn cô và Phó Hàn Tranh, nói. Nếu có thể, người thân nên túc trực bên giường bệnh. Có lẽ sẽ có thể giúp ông ấy tỉnh dậy. Cô Vivi im lặng gật đầu, tiễn bác sĩ đi rồi lại tới phòng bệnh đợi. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay đầy vết nhăn có chút lạnh của ông. Phó Hàn Tranh ở bên ngoài phòng bệnh nhìn thoáng qua, hỏi Nguyên Sóc. Đã điều tra ra ai làm chưa? Có chút manh mối rồi, đã sai Ốc Sâm đi điều tra. Nguyên Sóc nói. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vivi ngồi trong phòng bệnh. Tạm thời chúng tôi sẽ không đi, anh về xử lý chuyện trước đi. Hiện tại tính mạng Kamadoran bị đe dọa, các thế lực trong gia tộc Doran khẳng định đã bắt đầu rục rịch. Nếu không có người đứng ra chủ trì đại cục, rất có khả năng sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuy trước đó Nguyên Sóc vẫn trốn tránh, nhưng anh ta là người của Kamadoran chọn làm người nối nghiệp. Sau này anh ta cũng không thể không trở về gánh vác trách nhiệm gia tộc được. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, có chuyện gì thì nhớ báo cho tôi biết. Nếu Kamadoran bình an, có đánh chết anh ta cũng sẽ không ôm lấy cục nợ gia tộc Doran này. Nhưng hiện tại ông ấy còn đang nằm trong phòng ICU, sống chết chưa rõ. Nếu anh ta không đi chủ trì đại cục, rất có thể sẽ xảy ra tiết mục nội đấu tranh quyền. Nguyên Sóc nhìn Nguyên Mộng. Tạm thời em cứ ở lại bệnh viện đi, nếu bọn họ có cần gì em cũng có thể giúp được bọn họ. Nguyên Mộng gật đầu, đưa anh ta đến cửa thang máy, chờ anh ta đi rồi mới quay trở lại bên ngoài phòng bệnh. Cô không cần vào trong với cô ấy, bây giờ cô ấy càng muốn ở một mình trong đó hơn. Phó Hàn Tranh nói. Hai người cứ thế chạy tới, người trong nhà không có ý kiến gì sao? Nguyên Mộng hỏi. Nếu không phải tình huống nghiêm trọng, bọn họ sẽ không gọi hai người tới. Không. Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn cô Vivi ngồi bên giường bệnh trong phòng. Cô Vivi ở trong phòng bệnh đợi gần 2 tiếng đồng hồ, cầu được cầu không nói với người đàn ông đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Nhưng Kamadoran vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cho nên từ đầu đến cuối đều là một mình cô lầm bầm lâu bầu. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn Tranh ở ngoài phòng bệnh, cách cửa sổ nhìn vào bên trong. Thật ra cả màn trở về vẫn rất nhớ mong hai người, nhưng lại sợ quấy rầy đến hai người nên vẫn không chủ động liên lạc. Bởi vì mỗi tuần Vivi sẽ đều đúng giờ gọi điện sang đây, nên có đôi lúc điện thoại tới trễ, ông ấy sẽ gấp đến độ đứng ngồi không yên. Khách quan mà nói, Kamadoran không phải là một người cha đủ tư cách. Ông chưa một lần xuất hiện trong quãng thời gian trưởng thành của cô con gái mình. Tại lúc Vivi cần ông nhất, ông cũng không thể ở bên cạnh cô. Nhưng ông ấy đã cố hết sức để cô có thể bình an trưởng thành trong môi trường tốt nhất. Ông ấy âm thầm bảo vệ cô, nhưng vẫn không thể bảo vệ tốt cho cô. Tôi biết, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nhưng Vivi muốn xử lý quan hệ của cô và Kamadoran như thế nào, chính cô ấy sẽ tự ra quyết định. Anh biết mỗi tuần cô sẽ gọi điện thoại sang đây, sẽ gọi video để nhìn mặt ông. Hơn nữa, bọn họ cũng đã bàn bạc xong chuyện sau hôn lễ, sẽ mời Kamadoran đến tạm định cư ở Trung Quốc. Chuyện này cũng nhận được sự đồng ý của người lớn trong nhà. Hiện tại, chuyện nhà họ Cố cũng coi như giải quyết xong, bọn họ cũng không còn gì không yên tâm nữa. Nguyên Mộng cười nói, ông ấy đếm từng ngày, chờ mong đến giây phút hai người tổ chức hôn lễ. Ngay cả lễ phục tham gia lễ cưới cũng đã cho người chuẩn bị mấy bộ. Nói thật, tiếp xúc với ông nhiều, cô ấy thật không nghĩ đến một lão đại nổi danh ở châu Âu sẽ là một ông lão đáng yêu như vậy. Phan Tranh giật giật khóe môi, nhìn đồng hồ nói, lần nữa gọi bác sĩ đến đây một chuyến, đi vào trong nói với cô ấy, người nhà không thể ở bên trong quá lâu. Làm sao vậy? Nguyên Mộng không hiểu. Phan Tranh liếc mắt nhìn Nguyên Mộng một cái. Cô muốn cô ấy túc trực bên trong, không ăn không uống gì sao? Anh có thể hiểu được tâm trạng cô lúc này rất muốn ở bên giường bệnh chăm sóc Kamandoran. Nhưng đứng dưới góc độ của anh vẫn sẽ coi trọng cơ thể cô hơn. Chẳng qua nếu anh đi khuyên cô nghỉ ngơi, cô tất nhiên sẽ không nghe, hơn nữa còn sẽ không vui. Vì vậy, vẫn nên để bác sĩ nói thì hơn. Tôi đi sắp xếp khách sạn gần bệnh viện cho hai người trước. Nguyên Mộng nói, không biết đến khi nào Kamandoran mới tỉnh lại, cũng không thể cứ đợi ở bệnh viện được. Phó Hàn Tranh, không cần, tôi đã cho người thuê nhà trọ ở gần đây rồi, bên đó sẽ có người quét dọn bố trí. Nguyên Mộng sửng sốt vài giây. Vậy tôi đi tìm bác sĩ. Phó Hàn Tranh luôn là người có tâm tư kín đáo, từ lúc nhận được điện thoại rồi nhanh chóng dẫn Vivi chạy tới đây, lại còn sắp xếp chỗ ở, không một việc nào là không được sắp xếp tỉ mỉ chú đáo. Nửa giờ sau, bác sĩ theo yêu cầu của Nguyên Mộng đến, đi vào nói với cô Vivi, thời gian thăm chăm bệnh trong phòng ICU có hạn, buộc cô không thể không đi ra. Cô Vivi cũng biết phòng bệnh ICU phải luôn duy trì môi trường vô khuẩn, cho nên cũng không nghi ngờ gì mà đi ra, tháo khẩu trang hỏi Phó Hàn Tranh. Nguyên Sóc đâu? Bên trong gia tộc Doran xảy ra đấu tranh nội bộ, anh ta trở về xử lý. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói, anh đã cho người thuê nhà trọ gần bệnh viện, em qua nghỉ ngơi một chút, đến giờ thăm bệnh lại đến. Cô Vivi nhìn vào trong phòng bệnh, có chút không yên lòng. Hữu Hữu và Điềm Điềm đã một ngày không gặp em, ở nhà cũng không quá ngoan, em gọi video nói chuyện với các con một chút đi. Phó Hàn Tranh khuyên, Kamandoran ở đây đã có bác sĩ trông nom, cô ở đây cũng không thể làm được gì. Tuy nói cô đã nghỉ ngơi trên máy bay vài tiếng đồng hồ, nhưng chân chính đi vào giấc ngủ cũng không được bao lâu. Từ lúc dùng cơm trên máy bay, đến lúc tới đây, giờ còn ngồi chờ trong phòng bệnh, cũng đã mấy tiếng, cô cũng nên đi ăn cơm. Cô Vivi nghĩ, tuy bây giờ ở thủ đô tầm 5-6 giờ chiều, nhưng bọn họ ở Rome vẫn còn chưa đến 12 giờ trưa. Cô đợi Nguyên Mộng trở về mới cùng Phó Hàn Tranh đến nhà trọ. Phó Hàn Tranh cùng cô ăn cơm, nói, anh đã cho người mua mấy bộ quần áo để em tắm rửa. Em tắm xong nghỉ ngơi một chút, rồi gọi điện thoại trấn an bọn nhỏ ở nhà đi. Cô Vivi nghe xong hiểu ý anh. Anh đây là muốn đi ra ngoài. Anh muốn đi đâu? Anh đến bệnh viện, hỏi bác sĩ chủ trì một chút về bệnh tình của ông ấy. Sau đó sẽ gọi điện thoại cho Hà Trì ở bên kia, nhìn xem có phương án trị liệu nào khác không. Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng anh cũng tin bệnh viện cùng bác sĩ ở đây là tốt nhất, nhưng nhiều người tham gia hội chẩn, có lẽ sẽ có cách thêm cách trị liệu. Em đi với anh, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh thở dài. Vậy Hữu Hữu và Điềm Điềm phải làm sao bây giờ? Người trong nhà gửi tin báo, bọn nhỏ khóc nháo không chịu yên. Hiện tại hai tên nhóc kia mới sắp được 1 tuổi, rất ít khi phải rời khỏi mẹ quá 12 tiếng đồng hồ. Khó trách bọn nhỏ ở nhà sẽ khóc nháo. Cô Vivi mím môi, vừa không yên tâm bọn nhỏ trong nhà, lại vừa lo lắng chuyện bệnh viện bên này. Em yên tâm ở đây, an ủi bọn nhỏ một chút, mấy đứa nhỏ nghe lời em nhất. Anh sẽ đi nói chuyện với bác sĩ, trở về liền nói em biết kết quả. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, nhưng hiện tại không thể nào chú ý được cả hai bên. Hơn nữa, tình trạng của Kamandoran còn nghiêm trọng hơn so với lời Nguyên Sóc nói. Nếu cô biết, cũng chỉ khiến cô thêm lo âu nhiều hơn mà thôi. Cô Vivi gật đầu, trước khi anh đi ra ngoài, đến gần ôm lấy người đang đứng ở cửa. Thật xin lỗi, em lại khiến anh gặp phiền phức rồi. Không đâu, anh sẽ lập tức trở về. Phó Hàn Tranh xoay người, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới đi ra ngoài. Cô Vivi rửa mặt, khiến cho bản thân không quá trở nên tiêu tụy, rồi mới gọi video cho bà Phó. Mẹ, Hữu Hữu và Điềm Điềm đâu? Còn nháo khóc không? Bà Phó liếc mắt, nhìn phòng bên kia, nhỏ giọng nói. Vừa mới yên tĩnh được một lát, buổi sáng thì không sao, không náo loạn đến thế. Nhưng đến chiều thì hai tên nhóc kia bắt đầu khóc nháo. Bọn nhỏ nhiều lần chạy tới phòng ngủ của các con, sau đó còn chạy tới bậc thang, nhìn lên tầng. Phòng trường nghĩ là con ở phòng làm việc trên tầng. Điềm Điềm còn có thể lấy đồ ăn để dỗ, nhưng Hữu Hữu lại không dễ dỗ. Có điều không cần lo lắng. Lúc này, bọn nhóc đang cùng ông nội chơi trong phòng. Bà Phó nói xong cầm di động, đến cửa phòng trẻ em, quay lại để cô nhìn một chút. Cô Vivi nhìn thấy hai bé, vừa đau lòng vừa áy náy. Mọi chuyện xảy ra khiến cô phải đi quá gấp. Hơn nữa, với tình huống hiện tại bên này, e rằng trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể về nước. Chỉ sợ hai đứa nhóc sẽ không thể thích ứng. Bà Phó cho cô nhìn một lát, rồi trở lại phòng khách hỏi. Tình huống các con ở bên kia thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công, nhưng người vẫn ở trong phòng ICU, chưa thoát khỏi nguy hiểm. Có khả năng tạm thời con chưa thể trở về. Hữu Hữu và Điềm Điềm phải phiền cha mẹ chăm sóc vài ngày. Không phiền, các con ở bên đó nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Bà Phó dặn dò, chăm sóc cháu trai cháu gái ruột thịt thì có cái gì mà phiền với chả không phiền. Bọn họ cao hứng còn không kịp. Chẳng qua nhìn thấy hai đứa nhỏ cứ bò xung quanh tìm mẹ, bà vẫn rất đau lòng. Cô Vivi vốn định gọi video nói chuyện với hai nhóc con, nhưng lại sợ thật vất vả mới dỗ được hai đứa. Cô vừa gọi video, hai bé lại khóc nháo. Vì thế chỉ có thể quên đi ý nghĩ trong đầu. Con biết rồi mẹ. Đúng rồi, các con đi vội như thế, cái gì cũng không mang. Có cần mẹ sai người mang gì qua đó không? Bà Phó hỏi. Từ hôm qua nói đi là đi, trước sau chưa tới nửa giờ, hành lý cũng không chuẩn bị được. Không cần đâu ạ, quần áo tắm rửa mua bên này. Chỗ ở cũng đã sắp xếp xong, ở ngay cạnh bệnh viện. Cô Vivi nói chi tiết mọi chuyện cho bà Phó. Bà Phó ở bên kia nghe thấy mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng, cũng yên tâm hơn chút. Vậy là tốt rồi, chuyện trong nhà bên này các con đừng lo. Trước khi giải quyết xong chuyện nhà họ Cố, nói thật bọn họ đúng là có chút mâu thuẫn với Kamandoran. Chẳng qua hiện tại đã giải quyết xong chuyện nhà họ Cố, lần trước thấy người kia cũng đã lớn tuổi, lại rất lo lắng cho Vivi cùng hai đứa nhỏ, cho nên cũng yên tâm hơn chút. Tuy nói bởi vì ông ấy đưa Vivi đến nhà họ Cố, cuối cùng khiến cô phải chết ở nhà họ Cố, nhưng nghĩ lại những chuyện đã trải qua cũng xem như là duyên phận. Chính là như có cơ duyên như thế mới đưa cô đến nhà họ Phó, tới bên cạnh Hàn Tranh. Trên đời này chẳng có chuyện gì là quá xấu hay quá tốt cả. Lúc trước Kamandoran đưa cô đến nhà họ Cố, đương nhiên là xuất phát từ lòng tốt muốn bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống an ổn. Cô bị giết hại tại nhà họ Cố, cho dù thực sự là chuyện xấu, nhưng cũng vì thế mà cô mới gả đến nhà họ Phó ngày hôm nay. Nếu không phải thế, có lẽ cả đời này cô và Hàn Tranh cũng không thể cùng xuất hiện. Có đôi khi lòng tốt sẽ tạo ra một kết quả không tốt, nhưng chuyện không tốt sẽ khiến người ta gặp được người tốt cùng chuyện tốt. Duyên phận thật sự rất huyền diệu. Con biết rồi mẹ. Cô Vivi nói tiếng cảm ơn với bà Phó rồi tắt trò chuyện. Cô về phòng tắm rửa, thay quần áo đi ra, đang định đến bệnh viện, Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng lại quay về. Bác sĩ nói thế nào? Đang bàn bạc với Hà Trì và mấy bác sĩ khác, lát nữa họ sẽ có một buổi hội chẩn, xác định lại phương án trị liệu. Phó Hàn Tranh nói, dù sao mạng người cũng là chuyện lớn, cho dù là dùng phương pháp nào cũng cần bàn bạc kỹ lưỡng, không thể vừa nghĩ vừa thử trên người bệnh nhân được. Cố Vivi mím môi gật đầu. Vậy bệnh viện bên kia? Phòng ICU luôn có người túc trực, hơn nữa còn có y tá chăm sóc. Nếu có chuyện gì xảy ra sẽ kịp thời báo cho chúng ta biết. Nguyễn Mộng nhìn cô một cái, tìm đồ uống trong tủ lạnh, nói, hơn nữa chúng ta không thể lúc nào cũng chờ đợi ở trong bệnh viện được. Vừa rồi để cô vào lâu như thế đã là một ngoại lệ. Cô Vivi vẫn luôn cảm thấy không yên tâm, vội vã chạy tới. Kết quả lại không thể ở trong phòng bệnh trông nom từng giây từng phút, mà chỉ có thể chờ ở phòng trọ. Nguyên Mộng thấy cô vẫn chưa từ bỏ ý định, liền đặt máy tính bảng lên bàn, mở video camera theo dõi lên. Đây, nếu em vẫn chưa yên tâm thì ôm cái này mà xem. Đây đúng là video camera theo dõi trong phòng bệnh ICU của Kamal Doran. Cô Vivi cầm máy tính bảng lên nhìn. Bên trong gần như là an tĩnh. Nguyên Mộng hắt xì hơi một cái, nhìn về phía hai người hỏi: Tôi ngủ ở phòng nào? Từ lúc đưa Kamal Doran tới bệnh viện, cô ấy chưa từng chợp mắt, lúc này đã sớm không chịu nổi. Phó Hàn Tranh chỉ hướng phòng bên kia. Cảm ơn. Nguyên Mộng nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chui vào phòng không thấy bóng dáng. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vivi: Em cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cô Vivi lắc đầu: Lệnh múi giờ không ngủ được. Bên kia Trung Quốc giờ đã tối rồi, nhưng Rome bên này vẫn là giữa trưa. Phó Hàn Tranh ngẫm lại, lúc này ở nhà cũng chưa nghỉ ngơi, nên cũng không khuyên cô nữa. Có gì thiếu thì bảo người giúp việc đi mua. Cô Vivi gật đầu, ở phòng bếp đun nước hỏi: Anh uống hồng trà hay cà phê? Cà phê. Phó Hàn Tranh nói xong, chuông di động liền vang lên. Điện thoại của Phó Thầy Khâm vừa được thông, liền nói thẳng: Tư liệu đã gửi vào hòm thư của anh, hiện tại anh xem một chút đi. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai em sẽ ký tên thay anh. Bình thường những loại văn kiện này đều do chính tay anh xử lý. Kết quả buổi sáng anh vừa tỉnh liền tin bọn họ đã chạy tới Italy. Bên kia là chuyện liên quan đến mạng người, cho dù anh không tình nguyện cũng chỉ có thể kiên trì làm việc. Phó Hà Tranh vừa nghe điện thoại vừa mở máy tính kiểm tra tư liệu Phó Thầy Khâm gửi đến. Anh vừa xem nội dung, vừa nhắc nhở Phó Thầy Khâm một vài vấn đề cần lưu ý. Cô Vivi không làm phiền anh, pha cà phê xong đặt lên bàn cho anh. Bản thân cô cầm máy tính bảng Nguyên Mộng đưa, ngồi xuống ghế sofa, nhìn theo video theo dõi trong phòng ICU. Phó Hàn Tranh thương lượng công việc qua điện thoại với Phó Thầy Khâm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sofa. Hơn một giờ sau, anh giao việc cho Phó Thầy Khâm xong, lại tham gia một hội nghị video từ xa. Chờ anh xong việc đóng máy tính lại, bất chí bất giác đã gần 2 giờ trôi qua. Xin lỗi em, công việc hơi nhiều. Cô Vivi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn anh một cái. Là em khiến anh gặp phiền phức. Chưa xác định xong phương án trị liệu mới, anh về nước trước đi. Bởi vì cô, anh đã phải nhiều lần trì hoãn việc ở công ty. Ở bên này 2-3 ngày nữa cũng không thể về nước. Anh ở bên cô cũng không phải cách, dù sao còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Chờ thêm ít thời gian nữa xem sao. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nếu anh vẫn từ chối về nước, trong lòng cô sẽ chỉ có áy náy. Nhưng là một người đàn ông, bây giờ anh không thể bỏ mặc cô một mình đối mặt với cuộc diện này được. Hơn nữa hiện tại, vì Kamal Doran gặp chuyện, nội bộ gia tộc Doran đã bắt đầu nổi lên tranh đấu loạt đoạt quyền. Một mình cô ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện anh lo không phải là không cách nào xử lý công việc, mà ngược lại chính là lo lắng cho hai bánh bao nhỏ dính người ở nhà kia. Từ lúc chào đời đến giờ, rất ít khi phải rời xa mẹ. Hơn nữa từ sau chuyện lần trước Hữu Hữu bị bắt cóc, rời xa mẹ quá lâu sẽ khó dỗ hơn điểm điểm. Bà Phó vì không muốn cô phải lo lắng nên đã nói chuyện này cho anh biết. Nếu tình hình Kamal Doran bên này vẫn không khá hơn, anh lại không an tâm trở về, cô sẽ lo lắng cho hai đứa bé trong nhà. Cô Vivi nhìn đồng hồ. Có phải có thể đến bệnh viện rồi không? Ừ, đi thôi. Phó Hà Tranh lấy áo khoác cho cô, bản thân anh cũng tự khoác thêm một chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Cô Vivi đi trước đến bên ngoài phòng bệnh ICU, nhưng lại không tiến vào trong phòng bệnh, mà cách một khung cửa sổ nhìn người bên trong phòng. Gần nửa giờ sau, người của bệnh viện gọi cho Phó Hàn Tranh đi. Hội nghị, hội chẩn đã sắp bắt đầu. Hai người tiến vào một phòng họp nhỏ. Ngoài viện trưởng và bác sĩ chủ trì, còn có Hà Trì tham gia hội nghị thông qua camera từ xa và một bác sĩ người Mỹ. Mấy người đều đưa ra những phương án trị liệu không giống nhau, sau đó dựa trên tình trạng trước mắt của Kamal Doran thương lượng rồi đưa ra phương án tối ưu nhất. Bởi vì có đề cập đến rất nhiều kiến thức y học, nên phần lớn cô Vivi và Phó Hoa Tránh chỉ ngồi dự thính, không phát biểu ý kiến. Thẳng đến hơn một giờ sau, sau khi mấy người bọn họ đã xác định phương án trị liệu cuối cùng, Hạ Trì mới nói phương án trị liệu hiệu quả đạt được, cùng với mức độ nguy hiểm cho hai người bọn họ. Đây đã là cực hạn mà bọn em có thể làm được. Việc còn lại có muốn điều trị hay không, hai người tự mình quyết định. Phó Hàn Tranh không giúp cô quyết định mà nhìn về phía cô, để cô tự quyết định. Cô Vivi mím môi, cô tin tưởng đây là phương án trị liệu tốt nhất của bọn họ. Cứ làm theo phương án này đi. Nếu không áp dụng phương án trị liệu mới, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của Kamal Doran, rất khó có thể bình phục. Hà Trì cũng đã phân tích qua lợi hại, rõ ràng là phương án trị liệu tốt nhất rồi. Sau hội nghị hội trần, cô Vivi lấy được sự cho phép liền đổi quần áo bảo vệ, rồi tiến vào phòng bệnh, túc trực 2 giờ. Phó Hàn Tranh không vào cùng cô, Nguyên Sóc bớt thời gian đến bệnh viện hỏi thăm một chút tình huống của Kamal Doran, sau đó nói với Phó Hàn Tranh. Đã bắt được hung thủ ám sát Kamal. Có điều, người nọ đã nổ súng tự vẫn, là một tội phạm truy nã cấp quốc gia, chẳng qua vẫn có chút đáng ngờ. Phó Hàn Tranh nhìn chung quanh, xác định không ai chú ý đến, mới lên tiếng nói. Có người thuê anh ta giết người. Hung thủ có chút ân oán với gia tộc Doran, nhưng không phải có thù với Kamal. Xuống tay với Kamal rõ ràng có chút gượng ép. Vẻ mặt Nguyên Sóc ngừng trọng nói. Có điều tra lại được, anh ta có lui tới với gia tộc Anderson. Tuy gia tộc Anderson và gia tộc Doran luôn đứng ở phía đối lập nhau, nhưng không đến mức ra tay lộ liễu như thế. Sợ là có người mượn đao giết người. Phó Hàn Tranh đưa ra ý kiến của mình. Nhanh như vậy, bọn họ đã tra ra hung thủ. Hung thủ lại tự vẫn, còn tra ra lúc sống anh ta có tiếp xúc với gia tộc Anderson. Vì thế, hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng về phía gia tộc Anderson. Vừa thấy liền không có gì đáng ngờ, vì hai gia tộc vốn đối đầu với nhau. Nhưng cũng chính vì mọi chứng cứ đều quá rõ ràng như thế, nên mới có chút kỳ lạ. Tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng trước mắt không có đối tượng tình nghi khác. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Phó Hàn Tranh khẽ mím môi mỏng, suy nghĩ một lát nói. Anh cứ ổn định nội bộ gia tộc trước, chuyện này sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nguyên Sóc vừa nghe đến câu này, liền không thể kiềm chế tâm tình nóng này của mình. Ổn định cái gì? Vừa nhìn thấy đám người kia là chỉ muốn xách bọn họ lên đánh cho một trận. Cả màn còn chưa chết đâu, bọn họ đã muốn tranh quyền rồi. Anh ta trở về có mấy giờ liền bị bọn họ làm cho đau đầu. Kamal tin anh có thể xử lý tốt, nên mới giao gia tộc Doran cho anh. Mặc dù Phó Hà Tranh đồng tình với anh ta, nhưng vẫn khuyên anh ta xử lý mọi chuyện cho tốt. Nguyên Sóc liếc nhìn anh ta một cái. Anh dám vuốt lương tâm nói những lời này, không phải vì tín nhiệm tôi, mà là vì vợ tôi không muốn trở về giải quyết. Đưa cho người khác lại tiếc, nên mới ném chuyện này cho tôi. Anh ta không muốn quản, nhưng hiện tại Kamal Doran nằm ở phòng ICU, sống chết chưa rõ. Anh ta chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Hiện tại còn chưa được 10 tiếng đồng hồ, anh ta đã có loại xúc động không làm được. Tôi cũng tin tưởng anh có thể xử lý tốt. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Nguyên Sóc cười lạnh nhìn anh. Bằng không anh đến nhận đi, dù sao quản lý loại chuyện kiếm tiền này anh có vẻ rất am hiểu. Danh không chính, ngôn không thuận. Phó Hà Tranh cự tuyệt. Hiện tại Vivi và Kamal không có quan hệ huyết thống cha và con gái. Nghiêm túc mà nói, anh cũng không thể coi là con rể của ông ấy, cho nên không tồn tại vấn đề anh có tiếp nhận hay không. Xử lý công việc của tập đoàn Phó Thị đã khiến anh không có thời gian ở bên vợ và hai con rồi, còn quản thêm việc của gia tộc Doran nữa, anh không có nhàn như vậy. Nguyên Sóc cũng biết lời nói của anh ta là vô ích, vì thế hỏi ngược lại. Gần đây gia tộc Sikeru bên kia có gì khác thường không? Anh nghi ngờ Kamal bị ám sát có liên quan đến Sikeru? Phó Hàn Tranh hỏi. Hiện tại hận Kamal không thể chết. Ngoài gia tộc Anderson bên kia chính là nhà họ Cố và Sikeru nhà họ Cố đã không thể gượng dậy được. Vậy cũng chỉ có Sikeru còn có thể làm chút gì đó. Có điều hiện tại không có chứng cứ. Nguyên Sóc nói. Ánh mắt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, cân nhắc một chút rồi nói. Bên Sikeru vẫn có người chú ý đến, không có báo cáo bất thường nào. Hiện tại ông cụ nhà họ Cố đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cố Tư Đình lại bị bọn họ khống chế trong tay. Người còn lại chỉ có bà Cố. Rõ ràng bà ta không có bản lĩnh mua người ám sát Kamandoran. Dù sao hiện tại tính mạng của Cố Tư Đình và bọn họ đều trong tay anh. Bà ta không thể ngu ngốc đến nỗi đi làm chuyện như vậy. Vậy thật kỳ lạ. Mặc dù có chứng cứ chỉ về phía Anderson, nhưng lại không thể tin. Nguyên Sóc có chút đau đầu. Chuyện này nhất định phải điều tra ra ai là kẻ đứng sau. Nhưng Shikiru không có động tĩnh, cũng không thể khẳng định gia tộc Anderson xuống tay. Lai lịch của hung thủ thật sự có chút thần bí. Có lẽ không phải người ngoài, mà là do người trong gia tộc Doran làm. Phu Han Chanh nhắc nhở. Kamal Doran muốn anh ta thừa kế gia tộc Doran, nhưng anh ta vẫn không đồng ý. Khó tránh khỏi sẽ có người muốn kéo Kamal xuống đài. Dù sao, phần gia nghiệp cùng quyền lực này đều vô cùng có sức hấp dẫn đối với bất cứ ai. Nguyên Sóc trầm mặc một phen nói, vẫn nên điều tra thêm. Chính anh cẩn thận một chút, nói không chừng anh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của người nọ. Phó Hàn Chành có lòng tốt nói. Nguyên Sóc hơi cau mày, vẻ mặt đau khổ nói, tôi đã nói là không muốn tiếp quản rồi, đây là vị trí rất dễ đoàn mệnh. Tuy rằng vị trí hiện tại dễ ngồi lên hơn Kamal Doran năm đó, nhưng anh ta cũng không muốn ngồi vào đó. Năm đó Kamal Doran đoạt quyền thật giống như xông pha vào chiến trường Tu La, vì thế ông đã mất đi một chân, lại còn bệnh tật quấn thân. Chẳng qua khi đó ông ấy là vì báo thù cho người mẹ đã mất của Vivi, cho nên mới trở về. Còn anh ta lại chẳng có thù nào muốn báo, cũng không có ham muốn chiếm đoạt gia nghiệp. Cho nên vị trí này chỉ càng thêm trói buộc tự do của anh ta. Phó Hàn Chành nhìn anh ta vài giây, vẻ mặt có chút lạ. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Nguyên Sóc khó hiểu. Đột nhiên như phát hiện ra anh đã thay đổi. Phó Hàn Chành nói. Thay đổi chỗ nào? Nguyên Sóc nhíu mày. Anh ta vẫn luôn như thế này. Ngây thơ. Phó Hàn Chành đưa ra kết luận. Trước kia Nguyên Sóc ổn trọng lý trí, hiện tại ngây thơ còn không hiểu chuyện bằng con anh ta. Nguyên Sóc tốn hơi thừa lời, lại quên giải thích thay bản thân mình. Hiện tại anh ta từ chối tiếp nhận vị trí của Kamal Doran. Hành vi này dưới cái nhìn của Phó Hàn Chanh thoạt nhìn có chút ngây thơ, nhưng bản tính anh ta yêu tự do, không thích cuộc sống bị loại gánh nặng này đè ép. Nhưng nếu ngồi lên vị trí này của ông ấy, không thể nghi ngờ là sẽ rất không thoải mái. Hơn nữa từ nay về sau cũng không thể ung dung tự tại. Cho nên tự đáy lòng anh cự tuyệt cũng là chuyện hợp lý. Dù sao trên đời này không phải tất cả mọi người đều có tham vọng như vậy. Anh ta vốn không có. Anh muốn tự do tự tại, được ngày nào hay ngày nấy. Vậy thì anh đã không thể kết hôn sinh con. Vì kết hôn sinh con vốn không còn cái gọi là tự do. Phó Hàn Chanh khuyên nhủ, hy vọng anh ta có thể mau chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, tiếp nhận chuyện của gia tộc Doran. Như vậy, nếu Kamal Doran có thể gắng gượng qua lần này, đợi tình huống cơ thể của ông tốt hơn một chút, bọn họ có thể đưa ông về nước, như thế có thể dễ dàng chăm sóc ông hơn. Đời người khó đoán, Nguyên Sóc buồn rầu nói. Thời gian trước Nguyên Mộng đưa Tiểu Nguyên Bảo đến trường, các loại chi phí học tập đã đủ khiến anh ta rứt đầu mẹ chán. Trước kia cảm thấy nuôi con rất dễ, hiện tại mới thấy anh ta chính là cái máy in tiền. Nếu bây giờ anh ta không việc làm, anh ta sẽ không thể nuôi được vợ con mình. Hơn nữa Kamal vừa xảy ra chuyện, anh ta có không muốn về cũng phải về. Hai người bọn họ ở bên ngoài nói chuyện một hồi, y tá chăm sóc bệnh nhân đã đi vào thúc giục cố Vivi đã hết giờ thăm bệnh. Cô đi ra khỏi phòng bệnh, tháo khẩu trang, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nguyên Sóc nói, làm sao thế, chuyện bên kia rất khó giải quyết. Hiện tại Kamal Doran thành ra như vậy, nội bộ gia tộc Doran khó tránh khỏi có chút rối loạn. Đâu chỉ khó giải quyết mà là đòi mạng đó. Nguyên Sóc thở dài, vừa theo chân hai người họ đến thang máy vừa nói, những người đó đi ra từ đâu? Không phải mấy người không biết, tuy hiện tại tẩy trắng làm ăn, nhưng trong xương cốt vẫn là người hắc đạo. Anh ta cũng thấy lạ, tại sao mấy năm nay Kamal Doran có thể khiến họ yên ổn ở đó được. Anh cũng thế mà. Cô Vivi nhắc nhở một câu, nói cứ như anh ta là người lăn lộn trong giới bạch đạo vậy. Nguyên Sóc liếc mắt nhìn cô một cái. Quen em, cả đời này anh đều bị hủy. Nếu không quen cô, có lẽ anh ta sẽ không phải tiếp nhận gia nghiệp cha cô truyền lại. Sai rồi, anh gặp Kamandoran trước chứ không phải em. Cô Vivi nói. Lúc Nguyên Sóc tìm được cô đã hơn 10 tuổi. Lúc đó, anh đã sớm được Kamandoran thu dưỡng mấy năm. Chính vì gặp phải cha con hai người nên anh mới bị lừa cả đời. Nguyên Sóc bất mãn phản bác nói. Cô Vivi hừ một tiếng. Cũng đúng, anh không gặp Kaman thì sẽ không tới tìm em. Không tới tìm em cũng sẽ không gặp được Nguyên Mộng. Không gặp được Nguyên Mộng, bây giờ anh vẫn là chó độc thân tự do. Nguyên Sóc hoàn toàn không thể phản bác được những gì cô nói. Ngẫm lại hình như cũng không phải là chuyện gì không tốt. Phó Hàn Tranh nắm tay cô Vivi, môi mỏng khẽ cười. Cô đúng là không tha cho người ta. Thật không ai chiếm được tiện nghi của cô. Ba người cùng đến nhà trọ gần bệnh viện. Nguyên Mộng ngủ vừa mới tỉnh, đang dụng người làm chuẩn bị bữa tối. Nguyên Mộng thấy Nguyên Sóc đứng ở cửa, nhíu mày hỏi. Làm sao rồi? Sao lại sụp mặt ra thế kia? Cô Vivi rót cho Phó Hàn Tranh một ly nước. Chính cô cũng cầm một ly, uống một ngụm rồi nói. Anh ấy đang hối hận. Lúc trước nếu không quen biết Kaman thì sẽ không đến gia tộc Doran. Không đến Doran thì sẽ không phải đến nước A tìm em. Lại càng không quen biết chị. Anh ấy đang hoài niệm những năm tháng tự do tự tại trước kia. Nguyên Mộng nghe xong trên môi là nụ cười lạnh. Hoài niệm làm gì? Em có thể tùy lúc thỏa mãn giấc mộng làm chó độc thân của anh. Đây không phải là anh nói. Nguyên Sóc giải thích. Nhưng anh chính là có ý này. Cô Vivi nói. Không đợi Nguyên Sóc cãi lại, Phó Hàn Tranh đã thay cô làm chứng. Ý của anh ta chính là gần như vậy. Nguyên Mộng nghe xong cười lạnh, nhìn Nguyên Sóc. Ly hôn cũng được. Anh quay về làm chó độc thân của anh. Em đi tìm kiếm mùa xuân thứ hai của em. Em cũng đã một bó tuổi rồi, còn mùa xuân thứ hai gì nữa? Nguyên Sóc buồn cười. Nguyên Mộng nghe giọng điệu của anh, đôi lông mày xinh đẹp trao lại. Khinh thương em? Không có, anh là nói sự thật. Nguyên Sóc nói. Cô đã hơn 30, còn mùa xuân thứ hai kích khỉ gì? Sự thật chính là hiện tại em đi ra ngoài, chỉ cần trong tối nay cũng có thể cho anh đội nón xanh. Nguyên Mộng tự tin chơi đùa lọn tóc xoăn của mình. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế sofa yên lặng xem diễn, không hề chen vào lấy một câu. Nguyên Sóc vừa nghe xong lập tức giơ tay đầu hàng. Đừng, anh sợ bị đội nón xanh. Nói thì nói vậy chứ, cô quả thật có tiền vốn để làm chuyện này. Hơn nữa quan hệ nam nữ ở châu Âu rất thoáng. Loại hình cao gầy quyến rũ như cô chính là cực phẩm trong mắt đàn ông. Buổi tối, bốn người cùng nhau ăn tối ở nhà trọ xong, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc liền rời đi. Cô Vivi nhìn video theo dõi trên máy tính bảng một lúc, thấy thời gian còn sớm, liền muốn gọi video nói chuyện với mấy đứa nhỏ ở nhà. Cô cầm di động lên mới nhớ mặc dù bên này mới 7 giờ tối, nhưng ở bên Trung Quốc đã là 4 giờ sáng. Bây giờ cho dù là trẻ con hay người lớn đều chưa ai thức giấc. Cô nhìn Phó Hàn Tranh nói. Nghỉ ngơi thôi. Tuy rằng cô không cảm thấy mệt, nhưng nếu cô không đi nghỉ, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không đi nghỉ. Từ lúc nhận được điện thoại đến lúc sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, đầu tiên là dẫn cô tới Rome, Italy. Trong khoảng thời gian đó còn không ngừng xử lý chuyện công ty, tính ra anh cũng chỉ chợp mắt được một lát trên máy bay. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi tắm đã. Phó Hàn Tranh nói xong tìm quần áo rồi đi tắm. Cô Vivi thay áo ngủ, cầm máy tính bảng lên giường, nhìn video theo dõi được một lúc thì Phó Hàn Tranh đã tắm xong đi ra. Đã điều chỉnh xong phương án trị liệu, nhưng muốn thấy hiệu quả cũng cần chút thời gian. Mong rằng mai kia là có thể nhận được tin tốt. Ừ, cô Vivi gật đầu. Phó Hàn Tranh lấy đi máy tính bảng trong tay cô, dịu dàng nói. Nếu có xảy ra chuyện gì, người của bệnh viện sẽ kịp thời báo cho chúng ta biết. Em nên nghỉ ngơi thật tốt. Cô Vivi ngoan ngoãn chui vào chăn, hôn anh một cái. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh khẽ hôn lên trán cô, nói nhỏ. Ngủ ngon. Thấy cô đã nghỉ ngơi, lúc này anh mới thả lỏng thần kinh, đã căng thẳng cả một ngày để chìm vào giấc ngủ. Bởi vì còn chưa quen múi giờ nên sau nửa đêm chưa còn chưa sáng, cô Vivi đã tỉnh dậy. Nhưng sợ làm phiền đến Phó Hàn Tranh, cho nên cô vẫn nằm trong ngực anh không nhúc nhích, tiếp tục trợn mắt. Rạng sáng 5 giờ lúc Phó Hàn Tranh tỉnh lại, cúi đầu nhìn thoáng qua người nằm trong ngực. Vốn định nằm thêm lát nữa thì tiếng chuông di động vang lên. Anh đứng dậy cầm di động vào phòng khách nghe máy. Chuyện gì? Tên hiển thị người gọi là Phó Thế Khâm. Tuy anh ở trong nước đã là giữa trưa, nhưng bên này mới chỉ 5 giờ sáng. Đại diện của tập đoàn GC đến đây vốn là tới gặp anh, nhưng hôm nay vừa thấy là em mà không phải anh, liền cho rằng chúng ta không thật sự muốn hợp tác. Lúc này đang náo loạn đòi về nước. Phó Thế Khâm mệt mỏi nói. Phó Hàn Tranh dày mi tâm. Có phương thức liên lạc của bọn họ không? Có, em gửi cho anh. Phó Thế Khâm hỏi. Gửi qua đây. Phó Hàn Tranh nói xong cúp điện thoại. Không đến 2 phút sau, Phó Thế Khâm gửi cho anh một dãy số. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua, lúc này liền gọi tới. Người nghe điện thoại là một người nước ngoài, nói giọng Anh chuẩn. Ban đầu, anh ta còn tưởng là nhân viên tập đoàn Phó Thị, cho nên giọng điệu hết sức không tốt. Có điều nói qua vài câu, liền biết là Phó Hàn Tranh, nên cũng khách khí một chút. Phó Hàn Tranh giải thích một chút nguyên nhân hiện tại anh đang ở nước ngoài. Đối phương trầm mặc một hồi, ước chừng là xem xét đến chuyện anh tự mình gọi điện giải thích, nên đã tỏ ra thông cảm cho anh. Cuối cùng còn nói sẽ gặp Phó Thị Khâm để bàn chuyện hợp tác. Bọn họ trò chuyện, cả quá trình không đến 5 phút. Phó Thị Khâm hưng phấn gọi điện thoại tới. Anh trai thân yêu, anh nói với anh ta cái gì mà anh ta lại ngoan ngoãn gọi điện thoại tới, nói muốn tiếp tục bàn chuyện hợp tác vậy? Không nói gì cả. Phó Hàn Tranh nói xong trầm giọng nhắc nhở. Lần sau gọi điện thoại, chú ý một chút chênh lệch múi giờ. Làm ơn đi, em chỉ tìm anh nói chuyện công việc. Lúc em làm việc là ban ngày, chẳng qua đúng lúc bên anh đang là ban đêm. Nếu không chẳng lẽ anh muốn em đổi thành đi làm buổi tối? Phó Thế Khâm bất mãn lên án. Anh ta đã thay anh xử lý chuyện lớn như vậy, anh lại còn trách anh ta gọi điện mà không xem xét sai lệch múi giờ. Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, lạnh lùng nói. Không phải chuyện gì gấp rút, thì để đến tối hãy gọi qua đây. Em... Phó Thế Khâm tức giận đến nghiến răng. Anh ta giúp anh trai gánh vác biết bao nhiêu công việc như vậy. Kết quả muốn báo tình hình công việc cho anh, cũng phải xem xét thời gian gọi điện qua. Phó Hàn Tranh không muốn nghe anh ta hét lên, tắt dụng điện thoại, rót một ly nước ấm quay về phòng. Cố Vivi quả nhiên tỉnh dậy rồi. Ngồi trên giường nhìn video giám sát trên máy tính bảng. Điện thoại của cậu hai à? Ừm. Phó Hàn Tranh đưa nước cho cô nói. Vẫn còn sớm, em ngủ một lúc nữa đi. Cố Vivi nhận lấy ly nước, uống một nửa rồi đưa cho anh. Không muốn uống nữa, anh uống đi. Phó Hàn Tranh uống nửa ly nước còn lại, đặt ly nước xuống rồi dựa vào đầu giường, giơ tay ý bảo cô dịch qua đây. Cố Vivi dịch qua đến chỗ mà anh có thể ôm cô vào. Bây giờ chỉ cần theo dõi điều trị thôi, anh thật sự có thể quay về. Cô vẫn còn phải đợi ở đây, nhưng anh còn có công việc phải giải quyết, cứ mãi ở đây thì sẽ bất tiện. Yên tâm đi, nếu thật sự có chuyện cần, anh trở về giải quyết, anh sẽ về, bây giờ vẫn còn có thể ứng phó được. Phó Hàn Tranh thoải mái nói. Hiện tại Kamal Duran xảy ra chuyện, bên này tình thế phức tạp, anh không muốn cô bị cuốn vào. Cố Vivi thở dài tự bỏ khuyên nhủ, chuyển chủ đề hỏi. Chuyện của Nguyên Sóc có phải rất khó xử lý không? Tuy rằng buổi chiều cô có giận Nguyên Sóc, nhưng cuối cùng thì anh đã gánh trách nhiệm này thay cô. Phó Hàn Tranh gật nhẹ đầu. Gia tộc Duran không giống như những cổ đông của phó gia, mấy người đó ít nhiều gì cũng có chút thế lực. Có điều Kamal Duran trọng dụng nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có bản lĩnh, không đến nỗi không giải quyết được. Hơn nữa anh đã sắp xếp người đi nước A rồi, rất nhanh thôi Matthew sẽ về La Mã giúp anh. Matthew là người trong gia tộc Duran nhiều năm, lại là thân tín mà Kamal Duran tin tưởng nhất. Anh ta quay về giúp anh sẽ giúp ổn định tình thế nhanh hơn. Đây là điều tốt nhất mà anh có thể giúp đỡ rồi. Dù gì đây cũng là chuyện nội bộ nhà Duran, không tiện nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Hơn nữa ngay cả khi bọn họ chăm sóc Kamal Duran trong bệnh viện, cũng là thăm dò những người đến thăm ông. Nếu không, bọn họ xuất hiện trong phòng bệnh của Kamal Duran, dễ gây ra sự nghi ngờ và cảnh giác cho người khác. Nói cho cùng, quan hệ giữa cô và Kamal Duran cũng chỉ có vài người thân thiết biết. Cô Vivi cười. Ông ấy rõ ràng là không trâu bắt chó đi cày mà. Bây giờ anh chịu giúp một tay. Một là vì Kamal Duran bị thương, thứ hai là việc nuôi Tiểu Nguyên Bảo cũng tốn tiền muốn chết. Vì vậy, không thể không tiếp nhận. Nếu Kamal Duran khoe lên, lần này cũng không hẳn là chuyện xấu. Phó Hà Chành cười nói. Dù gì Nguyên Sóc cũng chịu quay về giúp một tay rồi. Đúng vậy. Cô Vivi cười nhẹ. Nếu Kamal có thể khoe lên, Nguyên Sóc sẽ giúp nhà Duran một việc quan trọng. Như vậy, bọn họ sẽ đem ông về Trung Quốc dưỡng bệnh. Ông cũng không lưu luyến gì nữa. Vì lệnh múi giờ, hai người đã tình từ sớm rồi. Ở chung cư, đợi từ sáng rồi dùng bữa, rồi đi đến bệnh viện thăm Kamal Duran. Tuy đã đổi phương án chữa bệnh, nhưng Kamal Duran vẫn không tỉnh lại như họ mong muốn. Hai đứa ở nhà cũng vì không gặp được bố mẹ mà làm ồn đến lợi hại. Nhưng mà đây mới chỉ là đứa trẻ có mười mấy tháng tuổi, đâu phải người có thể giảng đạo lý. Cô Vivi không gọi video cũng khóc. Vừa gọi, nghe thấy giọng của cô liền khóc to hơn. Hơn nữa, đứa làm náo nhất lại là đứa con trai bình thường ngoan nhất. Cô đau lòng tắt máy đi, ngồi xuống mà tìm nhói lại. Bên tai, nghe như tiếng khóc của hai đứa trẻ. Phó Hà Chánh ôm lấy vai cô thấp giọng an ủi. Nếu mấy ngày nữa mà Kamal Duran vẫn không khởi sắc, thì để bố mẹ đem hai đứa trẻ qua đây. Bây giờ Kamal Duran như vậy, bọn họ chắc chắn không thể về nước. Hai đứa trẻ nhớ mẹ, cô cũng rất nhớ hai đứa. Mấy ngày nay vành mắt lúc nào cũng đỏ hồng. Cô Vivi mím môi suy nghĩ. Để qua vài ngày nữa đi rồi tính. Nếu Kamal Duran vẫn không tỉnh lại, cô sẽ phải ở đây một khoảng thời gian dài. Cứ để hai đứa trẻ ở nhà quấy như vậy cũng không phải là cách. Vì sợ nghe thấy giọng cô mà hai đứa trẻ sẽ khóc, cô và Phó Hàn Chành cũng không dám gọi video qua nữa. Bình thường đều là bà Phó quay gửi video cho cô, hoặc là những lúc bọn trẻ ngủ mới gọi điện thoại cho cô để nói về tình hình hai đứa. Bà Phó lo lắng hai người không thể quay về kịp để đón Tết, nhưng mà nhìn thấy tình huống của Kamal Duran bên này cũng không thể nói rõ ràng. Phó Hàn Chành một mực không nghe lời khuyên, không chịu về nước. Cô Vivi không muốn anh vừa phải lo chuyện công ty, lại vừa phải chăm sóc cho cô. Vì vậy cô luôn tự chăm sóc cho bản thân rất tốt, trừ những thời gian ở bệnh viện. Về chung cư liền ăn cơm và nghỉ ngơi đúng giờ, thỉnh thoảng còn tự mình nấu ăn. Những lúc như vậy, Phó Hàn Chành đều cho cô chút mặt mũi mà ăn hết đồ ăn. Dùng xong bữa sáng, Phó Hàn Chành có một cuộc họp từ xa với công ty. Cô Vivi cùng Nguyên Mộng đi tới bệnh viện trước. Người vừa chăm sóc vừa mới lau người cho Kamal Duran, đổ chậu nước chuẩn bị rửa mặt cho ông. Cô Vivi liền đưa tay ra. Để tôi đi. Cô xắn tay áo lên nhúng khăn rồi vắt khô, lau lên những vết nhăn trên gương mặt già nua của ông. Chắc là do sau khi có con, cô mới hiểu được quyết định của Kamal Duran năm xưa. Cô là chết ở nhà cố gia, hơn nữa còn chết rất thảm. Nhưng cho đến lúc đó, ông vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, cho cô cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà mất đi mẹ, lại đưa Kamal Duran đi, để lại cô một mình chống chọi với cuộc sống nguy hiểm này. Tại thời điểm này, cô mới thật sự hiểu ra, trước khi bị ám sát, ông đã khó khăn khi ở trong gia tộc Duran như thế nào. Cô cẩn thận lau những vết già nua trên gương mặt ông, đột nhiên lại nhìn thấy khóe mắt ông rưng rưng. Lúc đầu cô còn cho rằng mình bị hoa mắt, lại cẩn thận nhìn lại lần nữa, thấy quả thật là mắt ông đã động đậy. Nguyên Mộng. Nguyên Mộng đang tựa vào tường, nghe cô gọi, liền bắt đầu bừng tỉnh lại. Sao rồi? Mắt của ông ấy động rồi, chị xem. Cô Vivi vui mừng khôn xiết. Nguyên Mộng không tin, lại gần để nhìn rõ hơn, lập tức ấn chuông gọi bác sĩ và y tá qua đây. Bác sĩ đến mở mắt ông ra nhìn con người bên trong, như giải được gánh nặng nói. Bệnh nhân bắt đầu hồi phục ý thức rồi, tin rằng muộn một chút nữa, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Cảm ơn Thượng Đế, người đàn ông này cuối cùng cũng sắp tỉnh rồi. Vì tình trạng vết thương của ông, bệnh viện và anh ta đã phải chịu áp lực từ mọi phía, mỗi ngày phải làm việc tới tâm trạng gần như sụp đổ. Bởi vì Kamal Duran hồi phục nhận thức, bác sĩ chữa trị chính cho ông ấy, phó viện trưởng, viện trưởng đều chạy qua đây. Nguyên Mộng thấy tình hình của cô Vivi hỏi, có cần gọi điện cho Phó Han Tranh không? Anh ấy xong việc sẽ đến thôi, cô Vivi nói. Bây giờ mà gọi anh đến, anh cũng không phải là bác sĩ, cũng không giúp được việc gì, lại còn làm lỡ thêm việc. Qua đi gần 2 giờ đồng hồ, Phó Han Tranh xong việc đã đến. Kamandoran cũng đã tỉnh rồi. Tuy nhiên vì đã hôn mê vài ngày nên vẫn khó mở miệng nói chuyện. Nhưng có thể nhận ra mọi người, ngoài ý muốn nhìn thấy cố Vivi, cuối cùng cũng nở nụ cười, vành mắt thấp thoáng thấy được giọt lệ. Cố Vivi ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy người trên giường bệnh cười, cho mũi cô có chút cay cay. Sau đó lấy bồng nhúng một chút nước lau qua môi cho ông. Bác sĩ nói bây giờ cha vẫn chưa thể uống nước, phải từ từ. Kamandoran nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú nhìn vào cô, gương mặt hiện lên ý cười. Ông không nghĩ đến khi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cô, càng không nghĩ rằng cô sẽ chạy đến La Mã. Phó Han Tranh bước qua chào hỏi một tiếng, lặng lẽ đứng sau cố Vivi, thỉnh thoảng lại giúp cô chuyển cốc nước. Rất nhanh, Nguyên Sóc đã nghe tin chạy đến bệnh viện, di chuyển chiếc ghế bên kia đến ngồi xuống. Cái ông lão già này cuối cùng cũng tỉnh rồi, khiến chúng tôi lo lắng chết rồi. Kamandoran nhìn anh, bởi vì cô họng khô mà không thể nói được cái gì. Nhìn anh rồi lại nhìn cố Vivi với Phó Han Tranh, nhíu mày trách anh không nên làm phiền đến họ. Nguyễn Giao hiểu được ý ông, nhếch mày nói. Trách tôi gọi bọn họ tới. Ông có biết là suy chút nữa, ông đi gặp Thượng Đế rồi hay không? Ồ không đúng, ông chắc là đi gặp mấy kiểu như Sa Tăng. Nguyên Sóc vừa nhìn Kaman vừa giải thích. Gọi cô ấy đến là sợ rằng ông sẽ nghĩ về cô ấy. Nếu như ông chết rồi, còn có thể tiến ông một đoạn đường cuối cùng. Bây giờ trách tôi làm phiền bọn họ, sao ông không trách bản thân mình không tỉnh lại sớm hơn nữa? Để hai người họ ở đây lãng phí bao nhiêu thời gian, để hai đứa trẻ ở nhà khóc cha đòi mẹ dễ dàng sao? Nguyên Sóc, cô Vivi thấp giọng ngắt lời anh. Kamandoran nghe xong cảm thấy có lỗi, nhìn cô Vivi và Phó Han Tranh. Bản thân thừa nhận rằng khi nhìn thấy họ ở đây đã vô cùng hạnh phúc. Có điều nghe thấy hai người phải để bọn trẻ ở nhà, tâm trạng lại áy náy. Bọn trẻ cũng không quá quậy phá, người giọng nói quá rồi, cha có thể tỉnh lại là tốt lắm rồi. Cô Vivi mỉm cười nói. Nguyên Sóc không bỏ qua cơ hội phỉ nhổ Kamandoran. Em đâu có nói quá. Cũng sắp Tết rồi, hai người bỏ bọn trẻ ở nhà mà ở đây nhiều ngày như vậy. Ông ấy ngủ nhiều ngày như vậy mới tỉnh lại, còn cho rằng hai người không nên đến. Anh ta càng nói, Kamandoran lại càng cảm thấy khó khăn. Đôi môi tái nhợt muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn. Cha vẫn chưa thể nói chuyện, đừng quá miễn cưỡng. Cô Vivi lườm Nguyên Sóc bất lực nói. Kamandoran chỉ có thể tạm thời từ bỏ, lặng lẽ nằm trên giường, nhìn hai người cô Vivi và Phó Han Tranh. Thực tế, từ lúc cô được gửi đến cô ra, cô cũng chả còn hy vọng gì đến cha con đoàn tụ nữa. Chứ đừng nói đến việc cô chăm sóc ông ở phòng bệnh như lúc này. Khi nhìn thấy cô ngồi trước giường bệnh, nhìn ông với ánh mắt tràn đầy hy vọng, ông còn tưởng rằng đó là mơ, hoặc là ông đã không còn ở trên đời này nữa. Buổi chiều, được sự cho phép của bệnh viện, bọn họ bắt đầu cho Kamandoran uống một lượng nước nhỏ, hơn nữa còn có thể ăn. Có điều ông hôn mê đã nhiều ngày mà không ăn, bây giờ chỉ có thể cho ông ăn đồ ăn thanh đạm. Chỉ có điều đồ ăn ý ở đây rõ ràng là không phù hợp với bệnh nhân. Cô Vivi đã hỏi bác sĩ về những chế độ ăn uống cấm kỵ và các chất bổ sung dinh dưỡng cần thiết, và hỏi qua ý kiến của Kamandoran. Cha có thể ăn cháo không? Kamandoran nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Sóc nhìn cái dáng vẻ đang cố che đậy niềm vui và hy vọng của ông, đừng nói là nấu cho ông ta cháo trắng, kể cả cho ông ta ăn đất, chỉ cần cô đút, ông sẽ nói đó là hương vị thơm ngon tuyệt vời. Cô Vivi thấy ông đồng ý nói. Vậy con về chung cư nấu một chút, tối con sẽ quay lại. Kamandoran miễn cưỡng nói chuyện, giọng điệu vô cùng yếu đuối. Phó Han Tranh cùng cố Vivi đi khỏi bệnh viện, về chung cư kiểm tra ít đồ ăn trong tủ lạnh, rồi lại lái xe đưa cô đi mua gạo với rau. Nếu muốn ở Ý mua được gạo và rau của Trung Quốc, đây không phải là một việc dễ dàng. May mắn trong hơn một tiếng họ cũng mua được. Về đến chung cư, cô Vivi gọi điện cho bà Phó, hỏi bà cách nấu súp, còn nhờ bà gửi một ít thảo dược Trung Quốc qua. Sau đó một bên nấu cháo cho Kamandoran, một bên chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình và Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh thấy cô Vikaman Doran tỉnh lại mà tâm trạng tốt hơn nhiều, yên tâm ngồi trong phòng khách xử lý các công việc trên mail. Qua đi hơn một tiếng, cô Vivi ở trong bếp gọi to: "Chồng ơi, ăn cơm thôi." Phó Hàn Tranh nghe tiếng chồng ơi này, kỳ lạ nhếch nhếch mày. Tuy rằng là ở cùng nhau, nhưng cô rất ít khi gọi thân mật như vậy, nhất là những lúc trong nhà còn người lớn. Anh đóng laptop lại, vào phòng bếp ôm lấy cô Vivi đang múc canh. "Gọi lại lần nữa." "Cái gì?" Cô Vivi quay đầu lại nhìn anh. "Gọi chồng ơi." Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi cười nhưng vẫn trêu lòng anh, dịu dàng gọi một tiếng: "Chồng ơi." Phó Hàn Tranh vừa lòng thỏa ý, bưng mâm cơm để lên bàn. Cô Vivi giơ tay vào phòng ăn ngồi xuống, tâm trạng thoải mái lâu lắm mới có cùng Phó Hàn Tranh dùng bữa. "Tí nữa em tự đi là được rồi, anh bận việc của anh đi." Phó Hàn Tranh cũng không kiên trì muốn đi cùng cô. Cô đi đưa đồ cho Kaman Doran xong, hai người còn phải nói chuyện. Anh đi cùng cũng chỉ có thể đứng đó nhìn, không phải người có thể gia nhập vào cuộc chuyện phiếm ấy. Hai người dùng bữa, Phó Hàn Tranh chủ động nhận việc rửa bát. Cô Vivi múc cháo, đi về phía trước, không quên hôn người đàn ông đang rửa bát một cái. "Chồng á, vất vả cho anh rồi, em sẽ về ngay." Phó Hàn Tranh cười nhẹ, nhìn chăm chăm vào người đang bước ra cửa. Tự mình đã rửa xong bát, lúc này mới trở về phòng khách giải quyết công việc của mình. Cô Vivi đem cháo mình nấu tới bệnh viện, vừa múc ra bát vừa nói: "Vì cha đã không ăn trong nhiều ngày, vì vậy con chỉ cho một ít rau xanh và muối vào. Ngày mai là có thể ăn súp rồi." Kaman Doran mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn con." Lý trí bảo ông nên từ chối sự chăm sóc của cô Vivi và Phó Hàn Tranh, để hai người về nước sớm cùng bọn trẻ. Nhưng trái tim của ông vẫn còn lưu luyến khoảnh khắc hai cha con ở bên nhau như vậy, cho dù là thêm được một phút cũng tốt. Cô Vivi đút canh cho ông, hỏi: "Như thế nào?" "Rất ngon." Kaman Doran nói nhỏ. Thật ra hôn mê nhiều ngày, vị giác đều tê liệt cả rồi.